Điểm Điểm cho rằng lời mẹ nói chắc không sai đâu, nhưng mẹ có cần phải kích động vậy không? Không có gì, kết quả thế nào? Máu của con hòa tan với ai? Có phải Lân Vương không?